Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 669. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 669. Cô ấy đi bộ xuống dốc nửa tiếng, chân đi rất đau. Mặc dù Tạ Mẫn Thận đã đi chậm lại, nhưng anh ấy vẫn đi nhanh hơn một chút. Tơ rên đường có đủ loại gai góc cản đường. Lâm Khinh Khinh nhìn mà muộn n không ra nước mắt. Cô ấy muốn đi qua thì phải khom người, nhưng hôm nay lại mặc váy. Muốn khom người nhất định phải kéo váy lên đến đùi, như thế quá mát hình tượng. Ngay khi cô ấy không biết có nên nhảy qua hay không, Tạ Mẫn Thận quay đầu lại nhìn thấy. Anh ấy không thích phiền phức, đi qua trực tiếp bê Lâm Khinh Khinh lên, dần cô ấy đi qua. Sau khi đi qua đoạn đường trông gờ ăn đó, Tạ Mẫn Thận vẫn không thả cô ấy xuống. Cái đó, cho tôi xuống. Ôn rồi, Lâm Khinh Khinh cố gắng không biết nên gọi là thị trưởng Tạ hay Tạ Mẫn Thận. Cô ấy không gọi Tạ Mẫn Thận được, nhưng nếu gọi là thị trưởng Tạ sẽ lại bị măng. Cái này cái gì, tôi tên là gì? Tạ Mẫn Thận quả quyết, cho dù không gọi là thị trưởng Tạ, anh ấy cũng giận. Tạ Mẫn Thận, tôi muốn xuống. Lâm Khinh Khinh mạnh dạn nói, nhung vẫn cúi đầu. Tạ Mẫn Thận, không được, phía trước Vân còn nhiều con đường như vậy. Anh ấy thấy bé Lâm Khinh Khinh dễ như bắt một chú gà con. Tạ Mẫn Thận nói, cô ăn cơm đi đâu hết rồi? Lâm Khinh Khinh, tại sao anh ấy lại tức giận rồi? Tạ Mẫn Thận đưa Lâm Khinh Khinh đi xem một cái hồ trong xanh. Hồ này trông giống như hồ tình yêu. Nhìn thấy Tạ Mẫn Thận dẫn Lâm Khinh Khinh đến đây, nó lộ ra sự xấu hổ và vẻ đẹp của nó. Lâm Khinh Khinh vừa nhìn đã bị nước hồ hấp dẫn. Hồ nước ngọt à? Hồ trong núi không là hồ nước ngọt, chẳng lẽ là hồ nước mặn? Mặt hồ phẳng lặng, thậm chí không có một chiếc lá rụng. Cách chỗ đá và nước gặp nhau khoảng 20 cm, có từng giọt nước đang nhỏ xuống. Có phải nước trong hồ này chảy ra từ kế đá không? Lâm Khinh Khinh cũng có lúc ngốc nghếch. Tạ Mẫn Thận, cô nghĩ thế nào? Sau đó Lâm Khinh Khinh hỏi, ở đây có cá không? Tạ Mẫn Thận không biết có phải ảo giác của mình hay không. Anh ấy nhìn thấy thịt cá thơm ngon trong mắt Lâm Khinh Khinh. Có, nhưng mà do tôi nuôi, cô dám ăn? Lâm Khinh Khinh, cô ấy vẫn muốn sống, không dám ăn. Tạ Mẫn Thận coi thường cô ấy, xem dáng vẻ nhát gan của cô kìa. Chị dâu là người dám công khai đối đầu với anh trai. Giờ phút này, ở biệt thự Vân Đoan, quả nhiên Vân Thư đang đối đầu với Tạ Mẫn Hành. Không được, tiểu tài thần còn nhỏ không thê cai sữa. Vân Thư ở trong phòng tức giận nói với Tạ Mẫn Hành. Tạ Mẫn Hành cũng cảm thấy có lỗi với cô. Được rồi, không cai sữa, không cai sữa. Vân Thư đá Tạ Mẫn Hành một cước, không được phép nghĩ như thế nữa. Cách chương.